dị giới thiên anh hùng ca của người và thần. Chương 14:14, Thiết Huyết Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Sát Kiếp. Tập 14, Thiết Huyết Thành. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liên tục có người chết. Bắt đầu từ gần 100 ngoại môn đệ tử Vân Kiếm Tông tới lần này yêu thú tập kích, sự kiện làm người dân trong thành bàng hoàng, lo lắng. Một số trong lòng đầy căm phẫn gầm rú muốn trả thù đám yêu tà đó. Mà lúc này, tại một quán tử, Hưởng Lạc Quán, một vị có tên là Lão Hạc giải thích, hấp dẫn những không rõ tình huống hay muốn xem trò hay người lực chú ý trong tu chân giới này. Lão Hạc giải thích là một vị bách hiểu sinh. Thực lực không cao gì nhưng bản thân lão rất có đầu óc kinh doanh. Trong tay có một cơ cấu tình báo có tiếng trong Đại Càn. Không chỉ nghề chính vang danh, mà khả năng phát huy cũng rất cao. Thay vì giống bao tình báo tổ chức khác cực lực ẩn núp chính mình, thì lão lại làm ngược, trực tiếp tuyên cáo sự tồn tại của bản thân cùng tổ chức của mình. Một hơi biến tiệm tình báo thành một hệ thống cửa hàng ăn chơi tám chuyện phiếm. Xuất bản các thể loại bát quái tin tức như ai đó cắm sừng ai đó, công tử nhà kia tư bôn với tiểu thư nhà nào kiểu như vậy, những thông tin không quan trọng thành tính gây cười cực cao diễn tấu. Mỗi lần đều đầy khách, kiếm về rất nhiều tiền lời. Âm mưu, đúng vậy, đây tuyệt đối là một âm mưu. Tất mọi người đều biết, lần này sở dĩ một lượng quy mô lớn người tiến vào Đại Xâm Lâm. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, đó chính là bởi vì một cái có liên quan tới Hồng Viêm Ma Nữ. Ký ức thạch, thông qua ký ức thạch chi tiết, chúng ta biết nhân chứng chính là ở trong tình huống tay và mắt đều bị khóa lại tiếp xúc với Hồng Viêm Ma Nữ, cho nên không biết rõ nàng vị trí cụ thể. Sau đó ở có người thu được hắn sau khi chết, cuối cùng ký ức tàn hồn làm thành ký ức thạch, khiến Vân Kiếm Tông phát ra thông cáo truy sát, kích phát quảng đại mưu cầu danh lợi người nhiệt tình. Nhưng mà các ngươi bao giờ nghĩ tới hay không? Rằng có thể hay không đây là Hồng Viêm Ma Nữ cố ý, nàng ta hoàn toàn có không cần xuất hiện bên người nhân chứng. Lấy nàng ta tà pháp triệu hồi khô lâu, làm khô lâu thuộc hạ một đao giết xong việc là được. Phỏng chừng có người sẽ hỏi, sẽ nói là có lẽ Hồng Viêm Ma Nữ cũng không ngờ tới việc sẽ có người sẽ lấy của nhân chứng sau khi chết nhìn thấy nghe thấy cuối cùng cảnh tượng vô nghĩa như vậy, cảnh tượng luyện chế thành đắt đỏ ký ức thạch đi. Ha ha ha ha, kẻ nào đưa ra loại này vấn đề không biết là giả ngu hay thật sự là một kẻ ngu ngốc nữa. Phải biết rằng, ở chúng ta giá trị cực kỳ đắt đỏ ký ức thạch trong mắt những kẻ có quyền có thế thực sự. Nó chỉ là một loại giá rẻ luyện khí vật phẩm. Lấy Hồng Viêm Ma Nữ, kẻ có thể đùa giỡn Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử nhân vật. Lại sao lại không biết? Cho nên ta cho rằng đây là Hồng Viêm Ma Nữ cố ý làm ra, khiến một lượng lớn tu chân giả tiến vào Đại Xâm Lâm. Mà liền ở chúng người bởi vì giết thành công tiểu yêu tiểu quái thuận lợi có được không nhỏ tiện nghi mà lâm vào mù quáng, tự tin hết sức, phái ra rất nhiều thực lực cao cường yêu thú dốc toàn bộ lực lượng. Một kích đem phần lớn tán tu trong Vân Kiếm Thành vĩnh viễn lưu lại. Đem những người mưu toan tìm kiếm nàng ta tung tích nhận một lần không thể quên được giáo huấn. Bổ sung một chút, ta đây cả gan phỏng đoán là Hồng Viêm Ma Nữ ở trong giới yêu ma hay vô tận yêu vực tuyệt đối có địa vị không hề thấp. Chỉ từ nàng ta có thể phạm vi lớn chỉ huy cấp bậc cao yêu thú cũng đã hiểu. Cho nên, các vị huynh đệ, Vân Kiếm Tông nhiệm vụ không thể không nói là nó rất nguy hiểm. Hoàn toàn không làm mất mặt với cái danh cấp A nhiệm vụ của nó. Nếu ngươi không sợ chết, kia thì cứ việc đi làm. Nhưng xin hãy nhớ kỹ lời khuyên này. Ngàn vạn không cần xem thường Hồng Viêm Ma Nữ. Ở Phù Không Thành bên trong tiên môn phòng nghị sự, Lưu Huyền cung cung kính kính mà nhìn về phía ngồi ở chủ vị Vân Kiếm Tông trưởng môn Vân Đạo Lưu nói. Không biết sư tôn tìm đồ nhi tới là có chuyện gì muốn phân phó. Đồ đệ mấy ngày này ngày ngày chuyên tâm tu luyện, vi sư đều xem ở trong mắt. Không tồi không tồi, vi sư thật là vui mừng. Sư tôn quá khen. Lưu Huyền vẫn chưa bởi vì Vân Đạo Lưu khen ngợi mà lộ ra chút nào thả lỏng, ngược lại càng thêm cung kính. Vân Đạo Lưu vuốt râu mỉm cười nói. Ta hôm nay kêu ngươi tới là muốn con đi làm một chuyện. Đồ đệ lắng xin lắng nghe. Vài ngày gần đây, Đại Xâm Lâm phát sinh xung đột giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Con biết đi, quả nhiên, biết được điều đó Lưu Huyền liền biết cái suy nghĩ trước đó của mình là chính xác. Đồ nhi có biết một vài, tự hồ là có người phát hiện ra yêu nữ hay Hồng Viêm ma nữ, tung tích sau đó cố tình phát ra tin tức, lợi dụng chúng ta đưa ra lệnh treo thưởng ả mà do đó hấp dẫn đại lượng tán tu tiến vào Đại Xâm Lâm điều tra. Đại Xâm Lâm nơi đó vốn là yêu tộc địa bàn. Đã gần 200 năm chưa từng có nhân loại đặt chân vào nơi đó. Chắc hẳn là vì chúng tán tu đã đánh giết quá nhiều tiểu yêu. Do đó mà dẫn phát trong xâm lâm đại yêu phẫn nộ mà phản công. Lưu Huyền trả lời rất có trật tự. Đúng vậy, Đại Xâm Lâm cùng chúng ta Vân Kiếm Tông quản hạt phạm vi nối liền nhau. Chức trách của Vân Kiếm Tông chúng ta chính là quan sát trong Đại Xâm Lâm yêu tộc động tĩnh. Đề phòng phía đầu bên kia xâm lâm, vô tận yêu vực sẽ giống 200 năm trước phát động xâm lược. Tỷ nói yêu tộc thế lực trong vô tận yêu vực ở mấy trăm năm qua dưới nhân tộc chèn ép đã từ từ suy thoái. Nhưng chúng ta quyết không thể có chút buông lỏng. Lưu Huyền nói, đồ nhi đã hiểu ạ, cho nên, người đại biểu Vân Kiếm Tông đi một chuyến tới Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành, yêu tộc đệ tam chủ thành. Đúng vậy. Cùng Vân Kiếm Thành tương tự, Đại Xâm Lâm yêu tộc đều chịu sự quản hạt của Thiết Huyết Thành. Gần 500 nhân loại tán tu bị yêu tộc giết chết đả thương. Chúng ta không tới yêu vực tìm Thiết Huyết Thành phiền toái đó chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội sao? Ý ngài là, khiến yêu tộc phải nhượng bộ. Đúng vậy, thấp nhất yêu cầu là làm cho bọn chúng giao ra ma nữ. Cụ thể có thể tới tình trạng gì? Liền xem đồ nhi con năng lực. Vân Đạo Lưu chém đinh chặt sắt nói. Hơn nữa, trong thành có chút đồn đãi đồ đệ con cũng đã nghe thấy đi. Tuy rằng cũng không có được đến chứng thực, nhưng ta nghĩ đó cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng bất luận Hồng Viêm ma nữ, này có là cái gì thân phận đi nữa. Thiết Huyết Thành cần thiết phải cho chúng ta một công đạo. Vân Kiếm Tông tôn nghiêm tuyệt đối không dung thứ cho cứ khiêu khích nào. Việc này đồ nhi con cứ buông tay mà làm. Vân Kiếm Tông chính là con kiên cố nhất hậu thuẫn. Đồ nhi đã hiểu. Đồ nhi liền lập tức xuất phát. Lưu Huyền tiếp nhận Vân Đạo Lưu truyền đạt có Vân Kiếm Tông đặc sứ lệnh bài cùng một lá thư. Sau đó hắn cung kính hành lễ lui về phía sau rời đi phòng nghị sự. Trong khoảng thời gian này, bên trong Vân Kiếm Thành có liên quan tới Hồng Viêm ma nữ, nghe đồn đích xác là có không ít và cái lưu hành nhất chính là từ Lão Hạc giải thích nói ra trước đó vài ngày trong Đại Xâm Lâm việc rất nhiều. Nhân loại bị giết chính là bị Hồng Viêm ma nữ lừa gạt làm ra thuyết âm mưu. Nàng đầu tiên là thông qua nào đó thủ đoạn nhân mạch ở trong Vân Kiếm Thành tiến hành giải rác nàng ở bên trong Đại Xâm Lâm tin tức giả và dự đoán từ trước là Vân Kiếm Tông tuyệt đối sẽ treo thưởng mình nàng ta trực tiếp lợi dụng điều đó. Mượn dùng Vân Kiếm Tông tuyên bố nhiệm vụ, hấp dẫn rất nhiều nhân loại tán tú tiến vào xâm lâm tra xét tin tức. Đợi cho tới khi số lượng người thâm nhập xâm lâm đạt tới nhiều nhất lúc sau. Lại mệnh lệnh dưới trường chúng đại yêu vây quanh và tiêu diệt tất cả dám can đảm tùy ý tiến vào yêu tộc địa bàn nhân loại. Nàng làm như vậy chính là muốn cho nhân loại một cái khắc sâu giáo huấn. Nếu cái thuyết âm mưu này là sự thật, vậy có phải hay không có nghĩa? Hàng năm bị nhân tộc cùng ma tộc chèn ép yêu tộc lại muốn một lần nữa quật khởi thay đổi lại họ hiện tại địa vị. Chẳng lẽ, Hồng Viêm ma nữ, thật sự là trong yêu tộc vị thân phận siêu nhiên đại yêu? Có lẽ chỉ có thể chờ đi một chuyến Thiết Huyết Thành. Hết thảy mới có thể sáng tỏ. Rốt cuộc nhân châu đại địa, nhất là đại càn đế quốc sao có thể ngồi im nhìn yêu tộc quật khởi. Bọn họ tuyệt đối muốn đem hết thảy khả năng bóp chết từ trong trứng. Chỉ sợ đây cũng là trưởng môn phái hắn đi Thiết Huyết Thành mục đích thực sự đi. Thiết Huyết Thành đã từng cùng Vân Kiếm Tông ký kết hiệp ước cầu hòa. Tuy rằng đã nhiều năm trôi qua, nhưng là Vân Kiếm Tông đối với bọn họ uy hiếp vẫn chưa suy yếu bớt. Mỗi năm Thiết Huyết Thành đều sẽ phải thông qua thương đội tiến cống lượng lớn tiền tài cùng chân quý dược liệu cho Vân Kiếm Tông. Đây cũng lý do mà Vân Đạo Lưu vì sao lại chỉ phải một vị nội môn đệ tử đi tới Thiết Huyết Thành chất vấn tự tin. Đương nhiên dựa theo lệ thường, Lưu Huyền cũng muốn mang theo mấy tùy tùng. Lẻ loi một mình không phải có chút quá keo kiệt đi. Nhưng với cái thể loại thâm nhập địch nhân lãnh địa này, thật sự là tốn công vô ích. Ai cũng biết vạn nhất đám yêu tộc đó thất tín bội nghĩa, hung tính quá độ thì sao? Như vậy chẳng phải bảo đi chịu chết à? Làm tốt có thể sẽ chết tinh thần cùng hy sinh vì đại nghĩa không phải ai cũng có. Hơn nữa kể từ khi Lưu Huyền bị trưởng môn lạnh giọng răn dạy, tuy rằng hắn vẫn giữ lại chức vụ thủ tịch nội môn đệ tử, nhưng địa vị lại đã không bằng như trước. Hơn nữa hắn thân tín Minh Tu rõ ràng đã cùng hắn trở mặt. Hơn nữa dùng tiền tài mang đi một số lớn đi theo hắn đệ tử. Hiện giờ hắn thủ hạ cùng lắm cũng chỉ có hơn 10 người thôi. Mà tu vi đều tương đối thấp. Lỡ như ở Thiết Huyết Thành có xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chạy trốn năng lực đều cũng không có. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này quyết không thể mất Vân Kiếm Tông uy phong cùng mặt mũi. Nếu không khó mà hướng trưởng môn nơi đó không hảo báo kết quả. Cho nên, Lưu Huyền nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là gọi tới thuộc hắn trận doanh đệ tử. Và đúng như hắn sở liệu, khi bọn hắn nghe được Lưu Huyền thỉnh cầu, phần lớn trầm mặc. Phải biết rằng, yêu tộc có tiếng quỷ kế đa đoan cùng thiện biến. Vạn nhất yêu tộc quyết tâm bảo vệ Hồng Viêm ma nữ, kìa bọn họ chuyến đi này không phải là chui đầu vào lưới sao? Bọn họ khó khăn lắm mới tiến vào được nội môn, chẳng sợ cả đời đều không thể tiến vào nhị tinh trình tự, cũng có thể ít nhất sống đến 200 tuổi. Cần gì phải vô cớ mạo hiểm mà mất mạng? Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng xấu hổ. Lưu Huyền nội tâm âm thầm thở dài. Này nếu là đặt ở trước kia, hắn chỉ cần một câu, một đám tranh nhau đáp ứng đi theo đi. Thôi thôi, cùng lắm thì hắn đi một mình, cho dù chết cũng không cần liên lụy người khác. Nhưng vào lúc này, một cái rất xa thanh âm truyền tới. Đại sư huynh, ta có thể đi theo ngài đi thấy việc đời sao? Lưu Huyền dương mắt nhìn lại, thì thấy là trước đó vài ngày vừa mới gia nhập nội môn Đường Nhạc. Hắn tức khắc có chút cảm động. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like. Yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết. Tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment. Nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người. Love you all. Cách chương.